Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5412, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng làm cho hắn kích động là du thuyền bên trên còn có một bộ điện thoại, nhất định là người kia. Đến lúc đó hắn không thể quay về, còn có thể vội vàng điện khẩn lời nói. Vì cái gì không có lập tức liền đánh, chính là tư tâm quấy phá. Mở ra du thuyền, gió biển thổi, khóe miệng của hắn đều vểnh lên. Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh đứng tại bờ biển, đưa mắt nhìn Đỗ Lê bóng lưng rời đi, quay người về chỗ ở, đều không cần tưởng tượng, ngày mai hòn đảo bên trên sẽ phát sinh cái gì. Là ta đánh giá cao hắn, Mục Thiếu Ninh còn suy đoán qua, Đỗ Lê có thể hay không trực tiếp trước báo cảnh, không nghĩ tới hắn lái đi du thuyền, không có báo cảnh ý tứ. Sáng ngày thứ hai, vừa bắt đầu đám người phát hiện thức dậy sớm Đỗ Lê không tại, còn không có kịp phản ứng. Đợi đến giữa trưa, Đỗ Lê còn là không có ra hỏi, lúc này bọn họ mới phát giác được có điểm gì là lạ, đi phòng của hắn tìm người. Xem đến trống không gian phòng, cùng với các loại vật phẩm đều êm đẹp, bọn họ còn suy đoán Đỗ Lê có phải hay không rất sớm đã đi ra. Nhưng mà đợi đến trạng vạng tối, lại đến buổi tối, cũng không thấy Đỗ Lê trở về. Hôm qua trước khi ngủ, ta còn nhìn thấy hắn, chẳng lẽ là buổi sáng quá sớm đi ra, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu không, trước đem hộp quẹt tìm tới đi. Thôi Nguyên Dũng nói, vạn nhất ngày mai người vẫn chưa trở lại, chúng ta mồi lửa xảy ra vấn đề, hộp quẹt còn là rất trọng yếu. Đám người đồng ý, đi Đỗ Lê gian phòng tìm hộp quẹt, thôi Nguyên Dũng biết rõ đặt ở cái nào đó trong ngăn kéo, cũng không nghĩ lật những vật khác, liền trực tiếp mở ra ngăn kéo. Không nghĩ tới đột nhiên kinh hô một tiếng. Đám người nhộn nhịp sang đây xem, phát hiện trong ngăn kéo nằm một bộ điện thoại. Đây là Đỗ Lê điện thoại. Trần Khang nhạc nhíu mày, đưa điện thoại di động cầm trong tay. Không phải nói điện thoại di động của mọi người cũng không thấy sao? Điện thoại di động của hắn làm sao còn tại? Mọi người sắc mặt vi diệu, rõ ràng có điện thoại, vì cái gì Đỗ Lê không lấy ra? Khởi động máy thử một chút, Trần Khang nhạc tim đập nhanh hơn. Dài theo nguồn điện khóa, nhìn xem điện thoại vậy mà khởi động máy, hưng phấn đến kêu to đi ra. Hắn nhất định là đưa di động quên ở chỗ này, cái này ra hỏa thế mà muốn vụng trộm giấu điện thoại, ta thật rất hoài nghi, chuyện này kỳ thật cùng hắn có quan hệ. Vậy hắn vì cái gì đột nhiên không thấy? Ngụy Nhạn hỏi, bất kể như thế nào, trước gọi điện thoại báo cảnh sát a, điện thoại di động này nhanh không có điện, đừng chậm trễ. Những chuyện khác đều không trọng yếu. Đường Quả cũng không nghĩ qua, có thể đem tất cả mọi chuyện giá họa đến Đỗ Lê trên thân, nàng chỉ là muốn cho Đỗ Lê sáng tạo một cái chạy trốn điều kiện. Đến cuối cùng, bất kể có phải hay không là hắn làm chuyện này, bị đám người biết rõ hắn vụng trộm đi, không có người sẽ không oán hận hắn. Điện thoại báo cảnh sát đánh, bên kia rất nhanh sẽ truy tung tín hiệu định vị, tra tìm đám người tung tích. Đường Quả đương nhiên không hy vọng hòn đảo này bị bộc lộ ra đi. Nơi này quá nhiều chứng cứ, một khi bị người xem xét, trừ phi toàn bộ tiêu hủy, không phải vậy Mục Thiếu Ninh sẽ bại lộ. Bởi vậy, màn đêm buông xuống nàng liền thương lượng với Mục Thiếu Ninh. Đem bọn hắn vận chuyển lên du thuyền, ta có thuốc. Mục Thiếu Ninh dừng một chút, nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, nếu không, lại đánh bọn hắn một trận, Đường Quả bật cười. Tốt. Buổi tối đi làm, màn đêm buông xuống, tất cả mọi người bị mê ngất đi, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh đem bọn hắn lên tàu du lịch. Mục Thiếu Ninh là tự mình xem đến trước mắt rõ ràng là mặt biển, nhưng nhiều một chiếc tàu du lịch, loại kia thần kỳ, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không hỏi nhiều, một tay một cái liền đem người xách đi lên. Phát hiện Đường Quả cũng có thể một tay một cái, hắn đột nhiên cảm thấy đám người này có chút không may. Vậy mà chọc hai người bọn họ. Hắn còn bật cười, kỳ thật bọn họ có một ít giống, cho nên cuối cùng mới có thể trở thành quan hệ như vậy a, thật tốt, ngày mai bắt đầu, đi qua liền đi qua a, hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới. Quang minh thánh thổ, phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.